Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 11, ta cùng hắn không có khả năng. 1. Tiểu ức, ngươi và Hạ đại ca năm đó nhận biết sao? Hạ Quý Thần gõ cửa, động tác bỗng dưng ngừng lại. Qua tốt mấy giây, hắn mới nghe Quý ức mở miệng nói. Thanh âm của nàng rất yên tĩnh. Thanh tuyến bằng phẳng không có nửa điểm lên xuống. Không nhận biết. Trong túc xá, Lâm Nhã mở miệng giọng nói, tràn đầy tiếc nuối. Ta còn tưởng rằng ngươi và Hạ đại ca sẽ nhận biết đây. Ta thật muốn biết hắn trường cấp 3 là hình dáng gì. Quý ức không có nhận nói. Lâm Nhã nói tiếp, bất quá, tiểu ức, Hạ đại ca ưu tú như vậy. Ở trong trường học nhất định là nhân vật quan trọng đi. Vậy ngươi khi còn đi học nha, có nghe hay không qua cái gì liên quan với chuyện của hắn? Lần này Quý ức không giống mới vừa như vậy có chút dừng lại, trở về đặc biệt nhanh. Ta đối với hắn không quá nhiều chú ý. Hả, như vậy à? Lâm Nhã đại khái là nhìn ra, nàng theo Quý ức bên này hỏi dò không tới liên quan với Hạ Quý Thần chuyện. Liền ngượng ngùng ngậm miệng, bên trong phòng an tĩnh một lát, biến hóa xong trang Lâm Nhã. Tại đứng dậy trước, bỗng nhiên giống như là nghĩ đến cái gì một dạng, lại mở miệng, đúng rồi, tiểu ức, Hạ đại ca 2 ngày trước gọi điện thoại cho ta nói. Tối nay hắn có người bằng hữu tại Tô Vườn làm một cái, ngoài trời tụ họp, mời rất nhiều ảnh thị giới đại gia. Hắn nói, chúng ta đều là học biểu diễn, có thể đi một lần qua đi tiếp xúc một chút người. Có lẽ đối với tương lai có trợ giúp. Người phải đi sao? Nàng hận không thể cùng Hạ Quý Thần cả đời này cũng không muốn lại có bất kỳ đồng thời xuất hiện. Làm sao có thể sẽ chủ động đi tham gia có hắn ở tụ họp? Quý ức cơ hồ là phản xạ có điều kiện mở miệng. Trở về lời nói của Lâm Nhã. Không, tiếng nói kết thúc sau. Quý ức mới nhận ra được chính mình có một chút thất thố. Vội vàng đem giọng nói thu liễu thu. Lại bổ túc một câu. Ngoặc kép chấm chấm, ta đêm nay còn có chuyện khác. Lâm Nhã, sự tình rất trọng yếu sao? Nếu như không trọng yếu, ngươi liền đẩy, cùng ta cùng đi chứ. Chúng ta thật vất vả có thể tiếp xúc xuống người trong vòng. Như vậy cơ hội ngàn năm một thuở, cứ như vậy bỏ lỡ. Rất đáng tiếc, cảm ơn ngươi. Lâm Nhã, hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh, nhưng ta thực sự đi. Quý ức phía sau lời còn chưa nói ra. Cửa ký túc xá, liền truyền đến một đạo có thứ tự tiếng gõ cửa. Dựa vào cánh cửa tương đối gần Lâm Nhã, vội vàng đứng lên, kéo cửa ra. Khi nhìn đến đứng ở cửa Hạ Quý Thần thời điểm, nàng trước ngẩn người. Sau đó trên khuôn mặt nhỏ nhắn liền treo đầy nụ cười. Hạ đại ca, ngươi làm sao bên trên tới đón ta? Hạ Quý Thần không lên tiếng. Sắc mặt nhàn nhạt dựa cánh cửa, chưa đi đến nhà trọ, Quý ức nghe được lời nói của Lâm Nhã, biết người tới là Hạ Quý Thần. Nàng mắt không chớp nhìn chằm chằm sách, giả dạng làm nhìn mê mẫn căn bản không nhận ra được có người đến bộ dáng. Không hướng cửa liếc mắt nhìn, Lâm Nhã sợ Hạ Quý Thần chờ không nhịn được, rất nhanh thì thu thập thỏa đáng. Hạ đại ca, chúng ta đi thôi. Hạ Quý Thần như cũ không lên tiếng. Chẳng qua là khẽ gật đầu, đứng thẳng người, tại hắn chuẩn bị xoay người lúc rời đi, hắn khóe ánh mắt xéo qua hướng Quý ức chỗ ngồi phiêu tới. Tầm mắt của hắn còn chưa rơi vào trên người cô gái. Trước hết bị nàng trên bàn thùng rác hấp dẫn sự chú ý. Mặc dù nàng cầm những thứ khác rác rưởi cố ý làm che giấu, nhưng hắn vẫn là rõ ràng liếc tới bên trong trà sữa. Ém miệng hoàn hảo không chút tổn hại. Y hệt là uống đều không uống một hớp, liền trực tiếp ném vào trong thùng rác. Lâm Nhã đi tới cửa 2 bước, lại ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Quý ức. Tiểu ức, ngươi thật không cùng đi với ta? Lời nói của Lâm Nhã còn không hỏi xong. Theo đứng ở cửa túc xá đến bây giờ từ đầu đến cuối đều không mở miệng Hạ Quý Thần. Bỗng nhiên giọng nói có chút lạnh lên tiếng. Tối nay tụ họp không phải là người nào đều có thể đi. Khác, đừng, lộn xộn cái gì người đều bắt chuyện. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,